Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Đại Nguyên. Cái kia Đại Nguyên, thần biến chi quả, thế giới chi thụ, rốt cuộc gì thần vật? Thanh Khư không thể chờ đợi được nữa hỏi tới. Thương Khung Thượng Nhân trong mắt lóe ra một tia say mê vẻ. Này chút, cũng đều là thời kỳ thượng cổ đồ vật. Thậm chí nói là đồ vật trong truyền thuyết, đặc biệt là thế giới chi thụ, cho dù là thời đại thượng cổ, đều chẳng qua toát ra băng sơn một góc nghe đồn. Cây cổ thụ này, nghe nói là chống đỡ lấy một cái thế giới vĩ đại tồn tại. Tính chất, vượt xa khỏi thần thánh cảnh, thậm chí còn thần thánh cảnh đỉnh cao, vừa nghĩ thành giới người tưởng tượng, truyền thuyết trong truyền thuyết. Thương Khung Thượng Nhân gật gật đầu. Thế giới chi thụ ở thời kỳ thượng cổ đều thuộc về truyền thuyết. Cái khác ta cũng không biết chuyện. Chỉ biết là ở thời kỳ thượng cổ, có một vị ngang dọc thiên địa thần thánh cảnh cự đầu. Cũng là bởi vì gặp may đúng dịp chiếm được một mảnh thế giới chi thụ lá cây. Do đó dễ như trở bàn tay đạp qua vừa nghĩ thành giới giai đoạn tu hành. Chấm ngoặc kép, một mảnh thế giới chi thụ lá cây. Để hắn dễ như ăn cháo vượt qua vừa nghĩ thành giới cảnh giới tu luyện. Thanh Khư nhất thời hai mắt vừa mở. Không sai, vừa nghĩ thành giới, ta và ngươi đã nói. Bước vào vừa nghĩ thành giới có 4 cửa ải đại nạn. Cấu tạo thế giới, định giới hạn đồ vật, không tinh thạch, quy tắc diễn hóa, 10 cấp cá nhân không gian. Có thể để người tu luyện ở bước thứ nhất, bước thứ tư hơi hơi đi nhẹ nhõm một chút. Nhưng bước thứ hai, bước thứ ba, đối với bọn họ tới nói vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là bước thứ ba, cần số lượng cao không tinh thạch, mà loại này không tinh thạch trình độ chân quý, hầu như tương đương với chúng ta thần thánh cảnh trước tiên thiên thần vận. Thời kỳ thượng cổ rất nhiều ngang dọc thiên địa các đại năng, cũng là vì thu thập không tinh thạch, mà không thể không đi xa hỗn độn tinh không, trước đi mạo hiểm. Nhưng chỉ cần ngươi có thể có một mảnh thế giới chi thụ lá cây. Đối với rất nhiều người tới nói khó khăn nhất không tinh thạch bước đi này. Sẽ không còn là vấn đề. Cái kia thần biến chi quả. Đại nguyên lại là vật gì? Ta trước tiên nói thần biến chi quả. Thần biến chi quả đối với nhân loại chúng ta người tu luyện không có tác dụng gì. Nó chủ yếu là để thánh thú. Hoặc có lẽ là 6 thần thánh cấp thánh thú sử dụng. Ngươi hẳn phải biết, thánh thú trưởng thành hạn mức tối đa chính là thần thánh cảnh chứ. Dù cho 6 thần thánh bên trong tồn tại, muốn đạp phá thần thánh cảnh chất hạo, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thanh Khư nghe xong, nhất thời nghĩ tới điều gì? Ngạc nhiên nói, thần biến chi quả có thể giúp thánh thú đánh vỡ trưởng thành hạn mức tối đa. Không sai, căn cứ thánh thú cuối cùng tiềm lực. Thần biến chi quả có thể để nguyên bản tối đa chỉ có thể trưởng thành đến thần thánh cảnh tột cùng. Thánh thú thành tựu hỗn độn, để bản liền có hy vọng thành tựu hỗn độn sinh vật 6 thần thánh trở thành hỗn độn sinh vật càng. Thêm dễ dàng, ngay cả là thần thú, thần biến chi quả cũng có tốt tăng thêm hiệu quả, chỉ thì không bằng thánh thú như vậy rõ rệt thôi. Bởi vậy, một viên thần biến chi quả xuất hiện. Hoàn toàn có thể dẫn tới vô số thần thánh cảnh tột cùng thánh thú bạo phát đại chiến thảm thiết. Thanh Khư nghe xong lại lần nữa vì là hỗn độn cấp bậc đến rồi 60 cấp sau đó hỗn độn bảo các. Bán ra thiên tài địa bảo giá trị mà thán phục. Cho tới này 3 món đồ bên trong đối với nhân loại chúng ta người tu luyện tới nói. Hoặc có lẽ là đối với hết thảy thần thánh cảnh người tu luyện tới nói. Giá trị cao nhất chính là đại nguyên. Thương Khung Thượng Nhân nói, người nên rõ ràng, vừa nghĩ thành giới người mạnh yếu, tuổi thọ cùng thế giới của chính mình cùng một nhịp thở. Thế giới không vỡ, thì lại vĩnh hằng bất hủ, mà không đoạn thu thập không tinh thạch bù đắp thế giới của chính mình. Cường hóa thế giới của chính mình, chính là vừa nghĩ thành giới người là tối trọng yếu tu hành. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ thành giới người có thể có được một phần đại nguyên. Tất cả. Cũng không thành vấn đề. Này, chấm ngoặc kép, đổi lời giải thích, người có thể mang đại nguyên lý giải thành một cái năng lượng chuyển hóa khí. Nó có thể thu thập hỗn độn nguyên khí. không ngừng bổ sung đến vừa nghĩ thành giới người thế giới trong đó. Duy trì thế giới không ngã. Chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân nói đến đây. Có chút hí hư nói. Đối với bất kỳ vừa nghĩ thành giới, thậm chí còn mới vào hỗn độn cảnh nhân vật vô địch tới nói. Đại nguyên, chính là giá trị cao nhất thần vật. Dù cho thế giới chi thụ lá cây, thần biến chi quả đối với bọn họ tới nói, đều không kịp đại nguyên giá trị 1%, 1/1000, thậm chí 1/1000. Thanh Khư nghe xong, trong lòng mơ hồ có ý nghĩ. Đại nguyên vật ấy đối với chúng ta người tu luyện tới nói có tác dụng hay không? Tự nhiên, ta nói rồi, đại nguyên chính là một cái năng lượng chuyển hóa khí. Bất kỳ người tu luyện nào chỉ cần luyện được lĩnh vực là có thể đem luyện hóa. Nó có thể giúp ngươi tự hỗn độn trong hư không hấp thu năng lượng, bổ sung tự thân, mà đại nguyên hấp thu mà đến hỗn độn năng lượng thần diệu dị thường. Không chỉ có duy trì thế giới vững chắc hiệu quả, dù cho đối với thần thánh cảnh người tu luyện tới nói, đều có không cách nào tưởng tượng tác dụng, tỉ như lớn mạnh lĩnh vực bản nguyên, tỉ như ở ngươi đánh nát hư không, qua lại không gian thời gian, để đại nguyên hấp thu mà đến năng lượng cường hóa lĩnh vực, chống đối không gian phong bão, nếu như cùng cường hóa chính ngươi thần thánh chân thân, chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân nói đến đây, trong mắt mang theo một tia vẻ cảm khái. Đại nguyên, được gọi là hết thảy thần thánh cảnh trong lòng vô thượng thần vật. Không phải là nói đùa. Thanh Khư nghe được Thương Khung Thượng Nhân nói, hô hấp đều là hơi chậm lại. Bất quá, đại nguyên bởi giá trị quá cao, thường thường có thể dẫn tới vừa nghĩ thành giới, thậm chí hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại liều mạng tranh đấu. Bởi vậy nếu như vừa nghĩ thành giới trở xuống cảnh giới người tu luyện nắm lên mặt nguyên, hầu như giống như là tiểu nhi nắm kim qua phố xá sầm uất. Hoàn toàn là lý do đáng chết. Chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân nói đến đây. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Theo lắc lắc đầu, dù cho ở chúng ta thần hoang thời kỳ nằm ở trạng thái toàn thịnh ở dưới thời kỳ thượng cổ, đại nguyên, đều thuộc về gần như trong truyền thuyết giống như tồn tại. Cùng ngươi nói này chút, cũng không có ý nghĩa gì. Nói chung, ngươi chỉ cần biết rằng, đối với bất kỳ một vị thần thánh cảnh người tu luyện tới nói, một phần đại nguyên, có thể dùng ngoại trừ sinh mệnh trở ra hết thảy mọi thứ đến hối đoái liền có thể. Ta hiểu được, Thanh Khư phân ra một phần tâm thần ở hỗn độn bảo các trong đó nhìn lướt qua. Đại nguyên giá cả rất cao, 1,200 đạo vận. Dựa vào cá nhân hắn tài lực muốn phải đem vật ấy mua lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Suy nghĩ thêm đến Trúc Chiếu Thượng Nhân hiện nay gặp phải tình cảnh, Thanh Khư trong lòng đã có quyết đoán. Thượng Nhân, ngươi hẳn phải biết, ta hỗn độn cấp bậc rất cao chứ? Không sai, ta từng nghe ngươi nói, của ngươi hỗn độn cấp bậc đến rồi 44 cấp. Thương Khung Thượng Nhân loại nào tâm trí, nghe được Thanh Khư nói tới chuyện này, lúc trước lại hỏi cái kia chút hàng đầu thiên tài địa bảo tác dụng. Nhất thời như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 45. Hỗn độn bảo các trong đó ra đời mới bảo vật. Không sai, Thanh Khư thận trọng gật gật đầu. Mà cái kia chút mới xuất hiện bảo vật trong đó, liền bao quát một phần đại nguyên. Một phần đại nguyên, Thương Khung Thượng Nhân nghe được Thanh Khư nói, hô hấp, nhất thời ngưng trệ. Sau một khắc, hắn cả người rộng mở đứng lên, không nhịn được lên trước một bước, gắt gao trừng mắt Thanh Khư, thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Thanh Khư, ngươi nói cái gì? Đại nguyên, của ngươi hỗn độn bảo các trong đó soạt mới ra một phần đại nguyên. Hết thảy thần thánh cảnh, thậm chí còn hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại trong lòng chân quý nhất thần vật đại nguyên. Thanh Khư đón Thương Khung Thượng Nhân ánh mắt cũng là thận trọng gật gật đầu. Hắn bây giờ thực lực dĩ nhiên đứng ở thế giới chi đỉnh. Dù cho thật đem chính mình hỗn độn cấp bậc bại lộ ra ngoài cũng chưa chắc không thể bảo vệ. Huống hồ hắn còn dùng 45 cấp hỗn độn cấp bậc làm danh nghĩa. Không sai, ta hỗn độn bảo các trong đó xác thực soạt mới ra một phần đại nguyên. Mua, mua, mua, Thanh Khư. Nhanh, mau đem nó mua lại. Đại nguyên, một phần đại nguyên a. Không tiếc bất cứ giá nào đều phải đưa nó mua lại. Nếu như có thể được phần này đại nguyên, bất kỳ thần thánh cảnh kế tiếp tu hành trở nên một mảnh đường bằng phẳng. Thương khung thượng nhân một mặt kích động nói. Mua phần này đại nguyên, tổng cộng cần 1,200 đạo vận tái đạo đồ vật. Thế nhưng trên người ta tái đạo đồ vật hiển nhiên chưa đạt đến con số này. Thanh Khư nói, hắn trên thực tế cũng muốn phần này đại nguyên. Bất quá dựa theo thương khung thượng nhân lời giải thích, đại nguyên chỉ có ngưng tụ ra lĩnh vực cường giả mới có thể luyện hóa. Nói cách khác, thấp nhất cũng phải thần thánh cảnh tu vi có khả năng sử dụng vật ấy. Dù cho hắn thật sự gộp đủ 1,200 đạo vận, đem phần này đại nguyên mua lại, cũng phải chờ có lĩnh vực sau có khả năng sử dụng. Thà rằng như vậy, còn không bằng tạm thời trước tiên để thiên khung người bỏ vốn, đem đại nguyên mua lại lại nói. Dù sao hiện tại hỗn độn bảo các mỗi mở ra một ngày, cũng phải tiêu tốn 10 đạo vận. Con số này, đối với dự định đem tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận tích lũy xuống, đợi đến 1000 điểm sau thử nghiệm kích hoạt tạo hóa thần ngọc Thanh Khư tới nói, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng tiêu hao. 1,200 đạo vận tái đạo đồ vật, một phần đại nguyên lại chỉ cần 1,200 đạo vận tái đạo đồ vật. Mua lại, không chút do dự mua lại. Thanh Khư, ngươi là trên người tái đạo đồ vật không đủ, ta thiên khung mong muốn toàn quyền bỏ vốn mua lại vật ấy. Đồng thời, ta mong muốn lấy ra 1,500 đạo vận đến, đem đại nguyên mua lại. Dư thừa 300 đạo vận coi như của ngươi đầu cơ tiền lời. Cái kia cũng không cần. Thượng nhân cho ta 1,200 đạo vận tái đạo đồ vật liền có thể. Thanh Khư nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Một hơi lấy ra 1,200 đạo vận tái đạo đồ vật đối với chúng ta thiên khung đạo vận dự trữ mà nói, cũng có rất lớn áp lực. Áp lực, quả thật có áp lực. Nhưng là bây giờ thiên đạo đã không tính cùng chúng ta thiên khung đánh hỗn độn cuộc chiến. Áp lực nhỏ một đoạn. Hơn nữa, đối mặt một phần đại nguyên, dù cho tạm thời tính đem chúng ta thiên khung dự trữ đạo vận đã tiêu hao táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Phần này đại nguyên, thượng nhân thương lượng xong nên cho người nào không? Thanh Khư nói, vấn đề này, để thương khung thượng nhân hơi run run. Ngay sau đó sắc mặt biến hóa, do dự không quyết định. Nếu như là tầm thường chí bảo, thương khung thượng nhân tự nhiên có thể duy trì tự mình thân là thiên khung lãnh tụ rộng lượng. Thế nhưng, một phần đối với bất kỳ thần thánh cảnh người tu luyện tới nói đều có thể nói bảo vật vô giá đại. Nguyên, thật sự là, một hồi lâu, thương khung thượng nhân mới đưa trong lòng cái kia hận không thể đem đại nguyên chiếm lấy để chính mình luyện hóa lòng tham ép xuống. Trầm giọng nói, đại nguyên năng đủ tự hỗn độn giữa hư không hấp thu hỗn độn nguyên khí chuyển hóa thành người tu luyện sức mạnh. Nguồn sức mạnh này, đối với lĩnh vực bản nguyên hữu hiệu, đối với thần thánh chân thần hữu hiệu, đối với vừa nghĩ thành giới hữu hiệu giống vậy. Mà trước mắt mà nói, cần nhất phần này đại nguyên, nhưng là trừ Trúc Chiếu ra không còn có thể là ai khác. Có phần này đại nguyên, Trúc Chiếu không chỉ có thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, càng có thể dựa vào đại nguyên lực lượng cuồn cuộn không ngừng bổ sung, tu luyện tới lĩnh vực cảnh đỉnh cao, đồng thời đón lấy nước chảy thành sông bước vào động hư cảnh. Bởi vậy, phần này đại nguyên, ta làm giao cho Trúc Chiếu, làm ra quyết định này. Thương khung thượng nhân phảng phất vận dụng không có gì đại nghị lực giống như vậy, ngăn ngắn một câu nói. Sau khi nói xong hắn lại ở hơi thở dốc. Thanh Khư nhìn thương khung thượng nhân, đối với thương khung thượng nhân quyết định này cũng là có chút khâm phục. Dựa theo thương khung thượng nhân lời giải thích, đây chính là một cái có thể để vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại đều điên cuồng vô thượng thần vật. Có thể thương khung thượng nhân lại có thể đại nghĩa vô tư đem trước tiên dành cho cần nhất vật này Trúc Chiếu thượng nhân sử dụng. Loại này lòng dạ, Thanh Khư tự than thở không kịp. Như vậy, thượng nhân này đi chuẩn bị ngay tái đạo đồ vật. Tái đạo đồ vật nhất định chuẩn bị sẵn làm lập tức chuyển giao với ta. Ta biết đem đại nguyên mua lại. Đến thời điểm dành cho Trúc Chiếu thượng nhân. Thương Khung thượng nhân gật gật đầu. Chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, Thanh Khư, việc này vạn vạn bảo mật. Bởi Trúc Chiếu thượng nhân dài thời gian chưa từng hiện thân. Hiện nay ngoại giới đều suy đoán Trúc Chiếu thượng nhân thương thế khó khôi phục. Trước mắt chúng ta có thể đem Trúc Chiếu thượng nhân chữa khỏi. Thậm chí để hắn ở đang lặng yên không tiếng động đột phá đến động hư cảnh giới. Căn hệ trọng đại, nếu có thể bày xuống một cái bẫy dẫn tới thiên đạo đến công. Nói không chắc có thể dành cho thiên đạo trước nay chưa có trọng thương. Triệt để tan rã đến từ thiên đạo phương diện uy hiếp. Trên người yên lòng, ta minh bạch, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Ta đây đi chuẩn bị ngay tái đạo đồ vật. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.